Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 253, kết cục đã định thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng giá lâm, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Hôm nay chính là thường triều, trong điện chỉ có quan viên từ tam phẩm trở lên, tuy chỉ có mấy chục người, nhưng mỗi người đều không phải dễ chọc. Thiên Hòa đế trong lòng không dễ chịu, trên mặt vẫn là bảo trì nhất quán uy nghi, hắn ngồi ở phía trên long ỷ, nói: "Chúng ái khanh bình thân, tạ hoàng thượng, có việc khải tấu, không có việc gì bãi triều." Trường Nguyên Đức tiến lên một bước đem khẩu hiệu mỗi lần tất hô hô lên, y kỳ thật thực hy vọng các triều thần tỏ vẻ không có việc gì thượng tấu, nhưng đây là việc không có khả năng. "Thần có bổn muốn tấu." Người ngự sử đài dẫn đầu đứng dậy, Thiên Hòa đế đáy lòng thở dài một tiếng, nói: "Chuẩn tấu, thần ngày gần đây ngẫu nhiên nghe nói một tin tức là có liên quan với đại hoàng tử. Bởi vì trách nhiệm ngự sử đài chính là giám sát bá quan, thanh phong chính khí, cho nên trước hết mời hoàng thượng thứ cho thần tội dĩ hạ phạm thượng." "Phạm ái khanh nói thẳng là được, thần nghe nói đại hoàng tử phái người dụ hống quốc tử giám Sở Từ xâm nhập bên trong hậu cung, nhưng có việc này. Chẳng qua là tiểu thái giám mang sai đường thôi." Thiên Hòa đế tránh nặng tìm nhẹ: "Chính là thần nghe nói ngày đó Sở Từ ở thượng thư phòng lời lẽ chính đáng nói có người hãm hại hắn, còn ở tại chỗ vẽ ra bức họa người nọ, rồi sau đó bị người chỉ ra và xác nhận người này là Lạc Cận Thần đại hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ những điều này chỉ là mang đi sai đường mà thôi sao?" Phạm đại nhân hỏi: "Xác thực có việc này, chẳng qua việc này cũng không là đại hoàng tử sai xử, mà là có một người khác." Thiên Hòa đế không có khả năng trước mặt triều thần nói dối, chỉ phải thừa nhận. "Nga, xem ra hoàng thượng đã điều tra rõ ràng. Theo lý mà nói, có người mượn cơ hội mưu hại hoàng tử, mưu đồ gây rối, án tử như vậy hẳn là giao cho đại lý tự thẩm vấn mới phải, chỉ là chúng thần giống như vẫn chưa nghe nói đại lý tự tiếp nhận vụ án này. Việc này phát sinh ở trong cung đình, đại lý tự không có thiện tiến cung lấy được bằng chứng, trẫm đã giao cho ngự lâm quân toàn quyền phụ trách việc này. Như vậy, xin hỏi hoàng thượng, người phía sau này màn nhưng điều tra rõ ràng. Mưu hại hoàng tử, ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, tội này đáng chết." Phạm đại nhân một bộ dáng lòng đầy căm phẫn, tựa hồ việc này cùng y quan hệ trọng đại. "Nghi phạm sợ tội tự sát." Thiên Hòa đế sụ mặt nói: "Những người này rõ ràng cái gì cũng đều biết, lại còn làm bộ tỏ vẻ không hiểu rõ, thật sự buồn cười." "Cái gì, việc này liên quan đến quốc thể, ngự lâm quân như thế nào khinh thường như thế? Chẳng lẽ là có người muốn ở sau lưng người che lấp một chút, cố ý gây yêu ta ép người diệt khẩu?" "Phạm ái khanh lời này ý có ám chỉ à, chẳng lẽ là ngươi cho rằng là trẫm cố ý bao che đại hoàng tử?" "Thần không dám, chỉ là việc này còn khó bề phân biệt, nghi phạm cũng đã sợ tội tự sát, cũng không biết trong đó rốt cuộc có ẩn tình gì. Chúng thần cả gan, còn thỉnh hoàng thượng đem khẩu cung phạm nhân kia cho chúng ta đánh giá, thuận tiện làm Lưu thống lĩnh lên điện nói rõ vụ án." "Làm càn, ngươi đây là ở mệnh lệnh trẫm làm việc sao?" "Thần không dám, chỉ là đại hoàng tử thân phận quý trọng, hiện giờ lại có người dám mưu hại y, nếu không thể điều tra rõ chân tướng, chúng thần nuốt không trôi, đêm khó ăn nghỉ a, còn thỉnh hoàng thượng giải thích nghi hoặc cho chúng thần." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm ngự sử quỳ xuống, y thẳng tắp mà nhìn về phía Thiên Hòa đế, hoàn toàn không chuẩn bị bộ dáng nhượng bộ. Thiên Hòa đế trong lòng thực bất đắc dĩ, nếu là khẩu cung cho bọn họ, đó là chứng thực đại hoàng tử muốn hãm hại Sở Từ, đến lúc đó nhóm người này khẳng định sẽ lấy cớ đại hoàng tử thất đức bất nhân, yêu cầu hắn trừng phạt đại hoàng tử. Nhưng mà trước mắt bao người, hắn không cho khẩu cung, liền chứng thực thật việc này có ẩn tình khác. Ai, Phạm ngự sử hà tất như thế đâu? Liền trong lúc Thiên Hòa đế nguy nan hết sức, thông chính sử Diệp Chính Quyền mở miệng: "Hoàng thượng yêu thương đại hoàng tử, trong triều trên dưới không người không biết, không người không hiểu, việc liên quan đến đại hoàng tử, hoàng thượng tất nhiên là vô cùng coi trọng, làm sao cần Phạm đại nhân ở đây lo lắng không thôi." "Diệp đại nhân là có ý tứ gì?" Phạm ngự sử vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Chính Quyền, hiển nhiên không nghĩ tới y sẽ nói như vậy. "Ý tứ bản quan là, việc này hoàng thượng trong lòng hiểu rõ, chúng ta làm thần tử chỉ cần yên lặng xem biến là được, vạn không thể mất quy củ, ngược lại áp chế hoàng thượng." Diệp Chính Quyền cười lạnh một tiếng, lời lẽ chính đáng mà nói: "Ngươi, Phạm đại nhân đừng nóng giận, bản quan cũng là việc nào ra việc đó thôi. Nghi phạm người này đã sợ tội tự sát, cùng với dò hỏi tới cùng, không bằng dĩ giật đãi lao, người này một kế không thành tất tái sinh kế tiếp theo, đến lúc đó lại đến ung chung bắt ba ba, chẳng phải so hiện tại truy vấn tới cuối cùng càng tốt hơn một chút. Dĩ giật đãi lao, lấy sức nhàn chống sức mỏi." Diệp đại nhân nói rất đúng, Phạm ngự sử một lòng vì nước, nhưng này là gia sự, việc này vẫn là nghe hoàng thượng an bài, chúng ta an tĩnh xem biến là được. Lời tả tướng vừa ra, Phạm ngự sử một chút thanh âm cũng đã không còn. Hữu tướng nương công phu quay đầu quét mắt liếc y một cái, không biết y trong hồ lô bán chính là cái thuốc gì. Tả tướng nói xong, sắc mặt nghiêm nghị tiến lên một bước nói. Hoàng thượng, trước mắt so với việc trong cung, tình huống mân địa bên kia mới càng là nghiêm trọng. Tả tướng mời nói, khoảng thời gian trước Ôn Thái Phó đi mân địa dạy học, sau khi trở về đối với giáo hóa dân sinh nơi đó cảm xúc rất nhiều. Sau khi lão thần nghe nói, hoàng sợ phát giác việc này không giống bình thường, liền phái người đi trước mân địa minh tra ngầm hỏi, hai ngày trước nhân thủ lão thần phái đi đã trở lại, y đem một đường hiểu biết kể hết nói cho lão thần nghe xong là đêm không thể ngủ. Như thế nào, tình huống mân địa rất nghiêm trọng sao? Thiên Hòa Đế khó hiểu hỏi, lần trước Ôn Thái Phó tuy rằng cũng nói một ít hiểu biết nhưng tựa hồ không nghiêm trọng như vậy. Ai, mân địa dân phong biêu hãn, bá tánh duy lợi thị đồ, trước nay nghe không thấy một câu thánh nhân nói, ngay cả hài đồng ven đường, trong lúc chơi đùa cũng làm ra thái độ một người buôn bán nhỏ, khóe mắt đuôi lông mày một bộ dáng vẻ con buôn, thật sự làm người lo lắng không thôi. Duy lợi thị đồ thành ngữ chỉ ham ích lợi, không bận tâm mặt khác. Xuất phát từ Cát Hồng Bảo Pháp Tử, tả tướng thở dài, nói tiếp. Gia Hữu năm 30, đề học đạo đăng báo mân địa phủ học 13 nhà, huyện học 134 nhà, các nơi thư viện tư thục hơn 960 nhà, năm đó trong nhị giáp mân địa một chỗ liền chiếm 3 người, có thể nói là phong cách học tập thịnh hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, phủ học huyện học tuy số lượng không đổi, nhưng nhân số nhập học lại từng năm giảm bớt, năm nay mân địa trong thường bình huyện học thế nhưng chỉ có vỏn vẹn hơn 20 người nhập học, thư viện tư thục các nơi càng là nghèo túng, hiện giờ chỉ còn hơn 400 nhà, đa phần vẫn là miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng nghiêm trọng như vậy, Thiên Hòa Đế kinh hãi, Ôn Thái Phó, việc này ngươi nhưng biết được, Ôn Thái Phó gật gật đầu, nói. Bởi vì đề học đạo còn chưa đem số lượng trên dưới các tỉnh đại ngụy sửa sang lại ra cho nên thần còn chưa thượng tấu, bất quá thư viện mân địa số lượng chính là giống như lời tả tướng nói, so với năm rồi lại có giảm bớt. Chỉ là không biết tả tướng đại nhân là như thế nào biết được. Tả tướng đứng trang nghiêm ở giữa đại điện, đối với hàm ý lời Ôn Thái Phó chỉ thờ ơ, nam mân giáo hóa trình độ lạc hậu chúng ái khanh nhưng có lương sách giải quyết việc này. Tục ngữ nói cùng sơn áp thủy xuất điêu dân, nam mân thương nhân đông đảo tuy không đến mức là vùng khỉ ho cò gáy, nhưng điêu dân phú quý càng khó mà chống đỡ, bọn họ không thông văn giáo không hiểu lễ nghi cứ tiếp tục như thế mãi, nam mân tất nhiên sẽ trở thành khối u ác tính nguy hại đại ngụy. Này, các triều thần hai mặt nhìn nhau chuyện nam mân này không phải ngày một ngày hai, nếu muốn giải quyết tự nhiên cũng không phải một ngày hai ngày là có thể đạt thành. Mân địa vẫn luôn là lấy khốn cùng thất vọng nổi danh, khi ở triều Gia Hữu, mân địa tuần phủ mỗi năm đều phải dâng tấu thỉnh cầu triều đình phái lương thực xuống cứu tế, mới làm bá tánh ở đây không đến mức đói chết. Gia Hữu đế vì thế đau đầu không thôi, rồi sau đó ở dưới đại thần kiến nghị khai thông cấm biển mân địa cùng các nước xung quanh thông thương, các bá tánh nhiều thêm một con đường sống tự nhiên cũng sẽ không giống trước đây chỉ nghĩ tới triều đình cứu tế lương sinh hoạt. Chính là thông thương mang đến không chỉ là cuộc sống giàu có, còn có quan niệm chuyển biến. Trước đây mân địa tuy nghèo, nhưng thái độ đọc sách thịnh hành, mọi người đều hy vọng thông qua nhập sĩ mà thay đổi vận mệnh. Nhưng sau khi thông thương mọi người phát giác, bồi dưỡng một cái người đọc sách xa không bằng đem tiền này cầm đi làm buôn bán tới càng mau. Triều đình vui mừng với nam mân không cần dựa vào cứu tế sinh hoạt lại xem nhẹ tai họa ngầm sau lưng này. Cho đến hôm nay tả tướng đem số liệu mười mấy năm trước cùng năm nay lấy ra tới so sánh, mọi người mới kinh ngạc phát hiện các bá tánh tâm thái chuyển biến to lớn như thế. Thiên Hòa Đế thấy mọi người trầm mặc liền hỏi, chẳng lẽ trong triều ta thế nhưng không một người có thể giải quyết việc này sao? Hồi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng, việc này cần phái một vị đức cao vọng trọng đại nho đi trước nam mân mà dạy học làm dân chúng có điều ngộ đạo. Thần cho rằng, chỉ là dạy học còn chưa đủ, còn muốn cho nam mân bên kia đề học tư cùng huyện nha cùng ra mặt du thuyết bá tánh, còn muốn lại dựng nhiều thêm một ít tư thục. Các đại thần lục tục ra rất nhiều chủ ý, nhưng những chủ ý này nghe tới lại đều không phải đặc biệt đáng tin cậy. Bá tánh nam mân dựa vào kinh thương nuôi sống chính mình, ở trong mắt bọn họ thương đạo hiển nhiên so với nho đạo càng thêm đáng tin cậy, quan niệm của bọn họ làm sao có thể là đại nho đi giảng học vài lần liền có thể xoay chuyển đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hòa Đế nghe xong chú ý bọn họ trên mặt lại trước sau không có lộ ra biểu tình vừa lòng. Tả tướng, việc này là ngươi điều tra, ngươi nhưng có nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hắn quyết định vẫn là nghe một chút tả tướng nói, thời khắc mấu chốt vẫn là lão thần đáng tin cậy. Khởi bẩm Hoàng thượng, lão thần ngày đêm suy nghĩ trước sau không được phương pháp. Tả tướng nói, Thiên Hòa Đế vừa lộ ra một chút thất vọng biểu tình, liền nghe tả tướng lại nói. Lão thần tuy không nghĩ ra biện pháp nhưng lại nhớ tới một người, người này tài trí hơn người, giỏi bày mưu tính kế, nếu hoàng thượng đem hắn triệu tới hỏi, tám phần có thể nghĩ được biện pháp tốt. Tả tướng cũng đừng úp úp mở mở, ngươi nói người này rốt cục là ai? Hắn hiện giờ thân ở nơi nào, trẫm lập tức sai người đi truyền hắn tiến cung. Hoàng thượng không cần sốt ruột, người này chính là quốc tử giám Tư Nghiệp Sở Tư. Sở Ái Khanh, đúng vậy, chính là hắn. Sở Tư Nghiệp trong khoảng thời gian này biểu hiện tin tưởng đại gia cũng đều thấy ở trong mắt, hắn biết ăn nói, hành sự ổn thỏa có chủ trương, ý tưởng mới là càng là ùn ùn không dứt, không đến mấy tháng thời gian, liền làm kinh thành trên dưới đều đối hắn khen không dứt miệng. Nếu nói có người có thể giải được mối nguy mân địa, như vậy người này nhất định chính là Sở Tư. Tả tướng nói đến một cách thuyết phục, Thiên Hòa đế trong lòng vừa động, thật là có chút bị thuyết phục. Ý của ngươi là, làm Sở Tư lại đây bày mưu tính kế. Không chỉ như vậy, ý tư lão thần là, để Sở Tư thân đi Nam Mân tỉnh quản lý không khí không tốt ở đó. Nếu không, hắn cho dù ra chủ ý, người phía dưới không thể lĩnh hội ý này cũng là uổng công. Này, đem Sở Tư phái đi Nam Mân tỉnh. Hoàng thượng, Sở Từ chính là ngươi tự mình nhâm mệnh thượng thư phòng giảng sư a, mỗi phùng 2, 4, 6 nhiều ngày, hắn đều phải dạy học cho hoàng tử, nếu đi Nam Mân tỉnh, ngày về mù mịt, sợ chậm trễ việc học hoàng tử a. Ôn Thái Phó lập tức đứng dậy, trước mắt đại hoàng tử càng ngày càng kỳ cục, không biết vì sao, hắn trong lòng chính là cảm thấy, có lẽ phương pháp giáo dục người của Sở Từ có thể đối với y có hiệu quả. Này, hoàng thượng, kỳ thật hành động này cũng là vì đại hoàng tử suy nghĩ. Theo thần biết, đại hoàng tử cùng Sở Tư bởi vì có hiềm khích hai người thế như nước với lửa, việc mưu hại lần này liền bởi vậy dựng lên. Hoàng thượng cũng biết tính cách đại hoàng tử điện hạ, y vốn là đối Sở Tư rất có phê bình kín đáo, như thế nào có thể nghe theo hắn dạy dỗ đâu. Để hắn làm giảng sư, bất quá càng kích phát đại hoàng tử tức giận thôi. Xin hỏi hoàng thượng, mỗi lần ngươi ở trước mặt đại hoàng tử nhắc tới Sở Tư, y đều là một bộ dáng nổi giận đùng đùng hay không? Đúng vậy, Thiên Hòa đế cảm thấy hôm nay tả tướng đặc biệt thiện giải nhân ý, cho nên, vì không muốn tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương, hoàng thượng hẳn là trước đem Sở Từ phái hướng Nam Mân tỉnh quản lý phong cách học tập, đợi mâu thuẫn giữa đại hoàng tử cùng hắn từ từ tiêu đi, lại đem hắn triệu hồi kinh thành. Hoàng thượng, Ôn Thái Phó lại muốn nói vào, Thiên Hòa đế lại không hề nghe lời hắn, mà là quay đầu dò hỏi đại gia. Các vị ái khanh cảm thấy đề nghị tả tướng thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người theo phe tả tướng cầm đầu tự nhiên là đồng ý, hữu tướng bên kia nghĩ lại là, Sở Từ hành sự tác phong thiên hướng phái cách tân, chờ sau khi hắn ở Nam Mân tỉnh có thành tựu lớn, lại đi cùng hắn tiếp xúc cũng kịp, vừa lúc tả tướng bên này nhả ra cho hắn cơ hội rèn luyện, cũng vừa vặn làm cho bọn họ nhìn xem, người thanh niên này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vì thế, hữu tướng bên này cũng đồng ý, trung lập trước nay đều không có phe phái, nếu hoàng thượng có cái ý đồ này, bọn họ tự nhiên sẽ đồng ý, cho nên trong chiều hôm nay hiếm khi có được không khí hài hòa, chuyện Sở Từ bị phái xong Nam Mân tỉnh, đã là ván đã đóng thuyền. Sau khi hạ triều, Thiên Hòa đế hiếm khi được tâm tình sảng khoái một hồi, hắn vốn dĩ cho rằng hôm nay khi thượng triều chắc chắn cảm thấy vô cùng gian nan, kết quả lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng. Chỉ là Ôn Thái Phó bên kia còn phải cẩn thận trấn an mới được. Thiên Hòa đế sai người đem Ôn Thái Phó thỉnh đến ngự thư phòng, Ôn Thái Phó vừa thấy hắn liền nói. Hoàng thượng, Sở Từ lúc này không thể phóng ra ngoài a, Thái Phó, ngài đối Sở Từ có phải hay không quá mức coi trọng? Trẫm cũng thừa nhận hắn trên chuyện dạy học và giáo dục xác thực có tài hoa, chỉ là giống như tả tướng nói, đại hoàng tử cùng hắn thế như nước với lửa, cùng với miễn cưỡng hai người ở cùng một chỗ, còn không bằng chờ khoảng thời gian này qua, sau khi đợi đại hoàng tử thành thục một chút lại làm Sở Từ trở về. Thấy Ôn Thái Phó bộ dáng lo lắng sốt ruột như cũ, Thiên Hòa đế lại nói. Tình huống Nam Mân xác thật không được lạc quan, nếu lại không có người quản lý phong cách học tập địa phương, sợ ảnh hưởng sâu xa. Trẫm tin tưởng lấy năng lực Sở Từ, nhất định có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày hồi triều, đến lúc đó lại đem các hoàng tử giao cho hắn cũng còn kịp. Ôn Thái Phó thấy chuyện không còn đường cứu vãn như vậy, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói. Hy vọng như thế đi. Cách chương.